từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 219, hoài nghi đau lòng. Góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân, tiểu mạt không sợ, tiểu mạt cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thiếu phu nhân, người phải tin tưởng tiểu mạt, một mình người làm rất nguy hiểm. Để tiểu mạt cùng người đi. Kỳ thực, Tần Nguyệt cũng muốn có một người bạn. Nhìn bộ dạng tình chân ý đích của tiểu mạt, Tần Nguyệt gật đầu, ngươi không hối hận là tốt rồi. Thời gian qua rất nhanh. Trong nháy mắt, tay của Tần Nguyệt, rốt cục phục hồi như cũ. Mà lúc này, cũng là 3 tháng sau đó. Nghe nói, vài lần, Hạo Nguyệt đều là hữu kinh vô hiểm, bị sợ nhưng không nguy hiểm. Phải thừa nhận, mệnh của Hạo Nguyệt, thật đúng là không tệ. Ngày này, bên ngoài truyền đến một tin tức tốt, nói là Thái tử muốn cùng Hạo Nguyệt về nhà mẹ đẻ. Sau khi Tần Nguyệt nghe được, khóe miệng hơi câu lên. Người cũng chậm rãi đi tới phòng của lão phu nhân. Người muốn về nhà mẹ đẻ. Nhớ kỹ, Tần Nguyệt từng ở nhà Liễu tướng cũng không phải tốt. Tần Nguyệt đối với Liễu tướng cũng không có bao nhiêu cảm tình. Làm sao đột nhiên lại muốn về chứ? Nương, Tần Nguyệt cũng gả tới đây lâu như vậy. Vẫn chưa trở về, thật có chút muốn trở về. Tuy rằng, người bên kia đối tốt với ta không có mấy người. Nhưng Tần Nguyệt dù sao cũng là lớn lên bên đó, nhiều ít vẫn có chút tình cảm. Vậy cũng được, đi thôi, để tiểu mạt cùng ngươi. Lúc nào muốn trở về, ta sẽ để quản gia phái người đi đón ngươi. Địch lão phu nhân hít một hơi, cẩn thận một chút, nhớ chú ý. Tần Nguyệt cảm kích ngẩng đầu, hai mắt hơi ướt, nương, Tần Nguyệt biết, sẽ chú ý. Nhìn bóng lưng của Tần Nguyệt, địch lão phu nhân bỗng đứng lên. Đi vào bên trong, nhìn vẻ mặt trầm tư của địch lão tướng quân, nàng than thở, Vĩnh Hào, ngươi nói ta có làm sai không? Nên để nàng trở về sao? Ngươi cũng biết tính tình của nàng. Chuyện đã quyết định, nàng làm sao có thể lại thay đổi đây? Địch lão tướng quân ngẩng đầu, buồn bã than thở, Tần Nguyệt thay đổi, ta rất lo lắng, hai tử này sẽ làm ra chuyện gì? Tố Vân, tuy rằng địch mân đi. Nhưng Tần Nguyệt là người địch mân thích, ngươi nói, chúng ta nên chăm sóc nàng thật tốt hay không? Ừ, hẳn là đúng. Thế nhưng, địch mân, hai tử kia, đều là sau khi Tần Nguyệt đến đây xảy ra chuyện. Vĩnh Hào, người bên ngoài nói, có đúng đều là thực sự hay không? Cách chương.